Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1477. Chương 1477. Khuyên người cai thuốc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic đề cử nguyệt phiếu Hàn Quảng gia là lo lắng Lương Hồng Anh. Không chút kiêng kỵ cười. Cười hết cật, áo không, là sợ cười hết đứa nhỏ. Cho nên không để cho nàng vui vẻ cười to. Lương Hồng Anh vậy quản vậy bộ. Ta trước cười đã ghiền mới nói. Vì vậy, Hàn Quảng gia cứ nhìn nàng không để cho hắn cười. Thời khắc mấu chốt liền bưng bít Lương Hồng Anh miệng. Người già bưng bít ta miệng làm gì? Lương Hồng Anh gẩy mở Hàn Quảng gia bàn tay. Vạn Phong vừa thấy hay là đi thôi. Nếu như mình câu nói kia Lương Hồng Anh lại vui vẻ cười to. Vạn nhất đem đứa nhỏ bật cười. Hàn Quảng gia không đánh chết hắn không thể. Hướng Hàn Quảng gia hai tên cáo từ. Đi ra tiến vào Hứa Bân nhà phòng giải trí. Vừa vào phòng giải trí Vạn Phong liền kêu tiếng CMN. Tên này chiêng trống vang trời như biển người. Người này giống như không lấy tiền như nhau đóng một phòng. 120 bằng phẳng trong phòng trừ 30 đài máy game bên ngoài liền đầy người. Lại có bao nhiêu người không biết. Dù sao ánh mắt chỗ đi qua tất cả đều là tất cả lớn nhỏ người. Trong đó đứa nhỏ thiếu niên chiếm chủ yếu. Ăn Tết trong tay ít nhiều đều có hai cái đẻ eo tiền. Có tiền liền được. Ra vẻ liền cũng chạy phòng game tới. Người trong tay người cũng có mấy cái trò chơi tiền. Còn có mấy cái đứa nhỏ dứt khoát trong tay nắm một cái. Ở người từ bên trong xem con lươn như nhau chui tới chui lui. Cũng không sợ bị đại nhân đạp. Vạn Phong trong lúc vô tình thấy Trần Thiên Tứ đang một máy lên đùng đùng đập hăng hái. Tiến tới nằm sấp đầu vai nhìn hai lần. Trần Thiên Tứ cái này không tiền đồ hàng đang đánh hồn đấu la. Cơ hội trên đài đống một đống trò chơi tiền. Người chết sạch liền hướng bên trong đè một quả. Hồn đấu la trò chơi này chỉ cần ở thập niên 90 nhà có bá chủ nhỏ vương. Đánh máy game người liền không có mấy người không nhận biết. Nhưng là đường phố cơ hội bản hồn đấu la và di chuyển đến máy game lên hồn đấu la vẫn là có rất lớn. Khác biệt, bất luận là hình ảnh vẫn là độ khó đều có gia tăng. Vạn Phong xem Trần Thiên Tứ dùng không dưới 10 cái trò chơi tiền đống đã qua đóng một cái. Biểu hôi một cái, đứa nhỏ khu, thúi tay, Vạn Phong vậy không cùng Trần Thiên Tứ chào hỏi. Xoay người vào quầy rượu cầm ngồi một mình ở trong quầy ba Hứa Mỹ Lâm kéo dậy lôi qua một bên. Ca tới cũng không biết nhường chỗ ngồi, càng ngày càng không hiểu chuyện mà. Hứa Mỹ Lâm giận quá chừng, vậy không có cái không băng ghế sao? Không cướp nàng. Vạn Phong nắm một cái hạt dưa một bên gặm một bên hỏi. Ca ngươi lên đi ăn cơm. Hứa Mỹ Lâm khí nói lầm bầm không nói lời nào. Nhà nàng cơm trễ, lúc này chính là lúc ăn cơm. Hứa Bân hiển nhiên là ở trên lầu ăn cơm tối đây. Bé gái, qua cái này năm 18 liền chứ. Có hay không mới biết yêu. Xuân tâm dạo dực nha. Hứa Mỹ Lâm liếc Vạn Phong một mắt. Người mới xuân tâm dạo dực đâu. Lần trước đời, Hứa Mỹ Lâm chính là ở 18 tuổi thời điểm bắt đầu và Vạn Phong yêu. 4 năm sau hai người tách ra. À, xem ra mình và Hứa Mỹ Lâm là thật không có duyên phận. Hai đời làm người cũng không có và nàng tiến tới với nhau. Cũng không biết cái này như hoa như ngọc con quỷ nhỏ đời này tiện nghi tên khốn kiếp nào. Nói cho ca. Có người theo đuổi ngươi chưa? Hứa Mỹ Lâm đỏ mặt. Người ta còn nhỏ đây. 18 còn nhỏ cái rắm. Gác qua hơn 10 năm trước. Đứa nhỏ cũng sinh ra. Nói thật có người theo đuổi không? Hứa Mỹ Lâm lắc đầu. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật. Những thứ này chàng trai là mắt mù sao? Chúng ta Mỹ Lâm như thế đẹp lại không người truy đuổi. À, xong rồi. Ngươi sợ là phải thúi trong nhà. Trước nửa đoạn lời nói còn rất tốt. Nhưng nửa câu sau liền rẽ đi xuống mương. Hứa Mỹ Lâm cái này buồn giàu. máy vi tính học như thế nào? Ai đúng rồi, ngươi nói lần trước phải đến xưởng chúng ta tự công tác. Đi chưa? Hứa Mỹ Lâm khóc tâm tư đều có. Ca, ta đều ở đây ngươi xưởng lên ba cái hơn Nguyệt Ban. Ngươi bây giờ hỏi ta đi chưa? À, có chuyện này, đều đi 3 tháng, 1 tháng cho ngươi nhiều ít tiền lương? 150, không thấp nha, ai cho ngươi định? Theo lý thuyết mới nhập nhà máy công nhân phải đi qua 3 tháng huấn luyện thời gian thử việc. Tiền lương chẳng qua là công nhân bình thường một nửa. Hứa Mỹ Lâm cái này rõ ràng không phải học nghề công tiền lương. Hứa Mỹ Lâm cảnh giác nhìn Vạn Phong. Ngươi sẽ không là cảm thấy cho ta định cao liền chứ? Làm sao có thể? Nói thế nào ta nhưng khi nhìn ngươi lớn lên, cho nhiều ngươi điểm vậy không sao? Hứa Mỹ Lâm lại muốn khóc, chạy đến nàng trước mặt sung lớn thế hệ tới. Ngươi ở ngành gì? Ở cố công thủ hạ, phụ trách tháo rõ ràng nghiên cứu máy vi tính chip. Cố công nói để cho ta và ngoài ra 7-8 người sau này đặc biệt tháo rõ ràng nghiên cứu những thứ này tấm chip bố tuyến chế biến. Cố Hồng Trung bây giờ đây là đang vì tương lai làm chip chế biến. Chế tạo dự trữ người sao? Nghiên cứu ra thứ gì chưa? Chúng ta mổ ra cảnh đời lên có thể thấy một ít chip. Phát hiện những thứ này ngoại quốc chip làm cũng không phải như vậy hoàn hảo. Có chip cũng không quá như vậy. Nếu để cho chúng ta làm nói không chừng làm được so chúng khá tốt. CMN, nữ nhân này đây là muốn thành tinh nha. Coi như thập niên 80 thời kỳ cuối chip chế tạo sushi đơn giản một chút. Nhưng cũng không phải nói làm liền có thể làm đi. Để cho ta suy nghĩ một chút. Ở thập niên 90 trước, máy quang khắc đồ chơi này còn không có làm được. Khi đó chế tạo chip thật giống như không cần gì quá công nghệ cao thủ đoạn. Nói không chừng các nàng những người này thật đúng là có thể làm được. Nếu như ngươi ở máy vi tính phương diện này thật sự có thiên phú. Làm rất tốt, ca sẽ không bạc đãi ngươi. Tương lai cho một mình ngươi ngành để cho ngươi phụ trách chuyên tâm làm nghiên cứu. Cho ngươi khỏe tốt biết bao hơn tiền thưởng. Hứa Mỹ Lâm hướng về phía Vạn Phong làm quỷ mặt. Ý kia là ta mới không tin đây. Hứa Bân cái miệng nhỏ nhắn bóng loáng sáng bóng xuống. Quay hàm núi còn mang một phiến rau hẹ lá cây. Nhà ngươi tối nay ăn rau hẹ trứng chiên. Muội muội ta nói cho ngươi. Ta mới chưa nói cái này đây. Vậy ngươi làm sao biết nhà ta ăn rau hẹ trứng chiên? Hứa Bân ở Vạn Phong ngồi xuống bên người. Móc ra một túi bước lên vui đường rút ra một chi cho Vạn Phong. Rau hẹ đều ăn đến quay hàm đi lên. Có gì hiếm lạ? Học biết hút thuốc. Vạn Phong nhìn lướt qua khói cuốn hỏi. Tiền đồ, chẳng những học biết hút thuốc, còn rút ra người ngoại quốc khói. Ở chỗ này mỗi ngày ngồi vậy khó chịu. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền bắt đầu rút ra. Vạn Phong không có cần khói. Nghe lời ta thừa dịp bây giờ nghiện thuốc lá không lớn liền ném xuống. Hút thuốc tuyệt đối không phải cái gì tốt trò vui. Ta xem người ta cũng rút ra vậy đi theo tham. Ra náo nhiệt, ta cho ngươi đếm một chút hút thuốc lá chỗ hại. Dùng ánh mắt có thể thấy được là phí tiền. Ho khan, nếu như đầu một trời buổi tối hút thuốc nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai có xuyễn không được tức giận cảm giác. Trong giọng có đàm trận hoảng, ho khan nửa ngày mới có thể phun ra. Đàm là màu đen, đây là ngươi có thể nhìn thấy. Không nhìn thấy đối với lá phổi và hô hấp đạo ô nhiễm là to lớn. Lúc còn trẻ có thể ngươi còn không cảm thấy thế nào. Nhưng đã đến 60 tuổi sau này, ho khan nói nhiều biến thành trạng thái bình thường. Hơn nữa người đàn ông đến lúc về già vẫn thích được một loại kêu tuyến tiền liệt ung thư bệnh. Ta một chút không hù dọa ngươi. Được cái bệnh này người 90% đều là trong ông già. Trong đó 80% đều là và hút thuốc có liên quan. Thật, Hứa Bân nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên là thật, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.